Hoàng hậu ở hiện đại, chương 76, góc truyện audio.com. Kỳ thực Phu Thi Lam cũng không muốn tham gia tuyên truyền gì. Bởi vì thời điểm đi tuyên truyền, nhất định là phải gặp được Vương Vân. Tuy sự tình đã nhanh qua nửa năm, nhưng tại trên con đường khách sạn ở buổi tiệc họp mặt lần đó, lời nói đả thương người của Vương Vân khi đó vẫn như cũ rõ ràng ngay trước mắt. Thường xuyên mỗi buổi tối nằm mơ đều sẽ mơ thấy. Đúng vậy, cô cũng đã lâu không có mơ thấy Vương Vân mặc quần áo cổ trang. Nhưng thường xuyên mơ thấy Vương Vân ở hiện tại, trên mặt đều lạnh băng kiên quyết cự tuyệt cô, mặc kệ là sắc mặt Vương Vân lúc ấy như thế nào. Nhưng miệng của cô ta trương trương hợp hợp phun ra lời nói đả thương người. Tại trong mơ đều tra tấn cô, đợi đến khi tỉnh lại, lại suy nghĩ một hồi, liền hai bên bị tra tấn, có đôi khi Vu Thi Lam đều xem thường chính mình, nhân sinh tại thế, người thất tình lại không ít, nhưng có thể giống cô như vậy tự nhận mình tiêu sái quang minh. Lại nửa năm còn không thể vứt bỏ được chỉ sợ cũng không nhiều. Nhưng tham gia tuyên truyền phim, chỉ sợ cự tuyệt không được. Không nói đến đắc tội với người, chỉ nói tuy nữ chủ, huyết sắc, Khâu Diệp không nổi danh, Amy bị đuổi ra khỏi Thanh Lâm sau đó, cô ta lại một đoạn thời gian rất dài không có chuyện gì làm. Nay chính là đi ra tuyên truyền, cũng hoàn toàn không có lực gì ảnh hưởng, mà nam chủ Cố Bùi thì lại hoàn hảo, nhưng một bộ phim chỉ trông cậy vào nam chủ cũng căn bản không chống đỡ nổi. Cho nên một phương bên kia kỳ thật phi thường bức thiết hy vọng vào Vu Thi Lam cùng Vương Vân có thể dành một chút thời gian ra đi tuyên truyền phim. Dù sao hai người ngày trước là phi thường có tính đề tài. Lại xảy ra vài chuyện bê bối. Sớm làm cho Vu Thi Lam ở giới giải trí thật là có cường độ phát sáng. Về phần người sau là Vương Vân, trong nửa năm lại đón ba bộ phim đều không sai. Nếu cô ta đến, như vậy có thể hấp dẫn nhất nhóm phóng viên giới truyền thông. Dù sao, nay giới giải trí, mặc kệ là truyền thông hay là nghệ nhân, chỉ sợ đều đang chú ý Vương Vân, một người ở tại một cái công ty nhỏ xíu không ai biết. Là một nghệ nhân nhỏ xíu cũng không ai biết, có thể đi ăn máng khác nhảy đến Thanh Lâm vốn là chuyện một bước lên trời. Nhưng ai có thể ngờ. Cô không chỉ bước vào Thanh Lâm, còn có thể lan lộn cho tới bây giờ bị Thanh Lâm xuất lực nâng đỡ lên tới vị trí này, đây chính là quá khó khăn. Liền ngay cả người từng được lão bản của Thanh Lâm tình nguyện xuất đầu lộ diện, cũng không xem trọng trên người bị cô ta lây dính vết bẩn. Vu Thi Lam, đều rơi xuống hạ phong, giới truyền thông biết rõ nếu hai người này gặp mặt, nhất định sẽ có trò hay để xem. Mà như vậy cũng rất bát quái. Từ trước đến nay đó là chuyện rất thu hút ánh mắt người. Vu Thi Lam vội vàng kết thúc bộ phim cổ trang bên này. Ngày đó ngay tổ làm phim làm cho cô một cái buổi tiệc đóng máy đều không thể tham dự. Liền vội vã chạy về Bê Thị. Bởi vì thời gian rất gấp rút. Ra sân bay công ty liền an bài xe đến. Lên xe Vu Thi Lam liền bắt đầu tự trang điểm cho chính mình. Lái xe cũng không có kéo cô đi về công ty, trực tiếp mang đi đến địa điểm tuyên truyền phim, huyết sắc, tuy rằng cô từ một địa phương khác gấp gáp trở về. Nhưng lại rất biết nắm chắc thời gian, thời điểm cô đuổi tới địa điểm tuyên truyền phim cách thời gian bắt đầu tuyên truyền còn đến một tiếng đồng hồ. Khâu Diệp cũng đã mang trợ lý đi đến, bất quá Cố Bùi cùng Vương Vân cũng chưa có đến, Vu Thi Lam vội vàng cùng Khâu Diệp cười tiếp đón. Sau đó liền tiến vào phòng thay đồ đổi một cái váy liền áo có ô văn hình thoi chút nữa phải mặc. Sau đó đi ra liền gọi thợ trang điểm đến bổ trang lại cho cô cùng với làm lại tóc. Khâu Diệp lại kêu trợ lý đi ra ngoài, tiếp đến đi tới ở bên cạnh Vu Thi Lam ngồi xuống. Ánh mắt Vu Thi Lam quét qua cô ta một cái, cũng không có chủ động mở miệng. Khâu Diệp không chịu nổi tính tình. Cô từng là thủ hạ không tệ của Amy, nhưng cô cũng chỉ là một nghệ nhân bình thường. Tại thời điểm quay phim điện ảnh, huyết sắc, thậm chí cô còn vi phạm vào cái nguyện vọng của Amy. Ở phim trường không có làm khó xử cho Vu Thi Lam cùng Vương Vân. Nhưng lại không nghĩ rằng, Emmy bị đuổi ra khỏi Thanh Lâm, cô lại là người bị liên lụy nhiều nhất. Từ cuối năm trước đến năm nay đã nửa năm, trừ bỏ trước đó có ký vài cái hợp đồng quảng cáo thì còn lại đều nhàn rỗi không có công tác. Nhưng lúc trước Vu Thi Lam cũng chỉ là một tiểu tân nhân. Cùng với một cái người chưa có vào công ty Vương Vân. Lại từng bước như là ngồi hỏa tiễn, vọt thẳng lên trời cao, đã muốn đem cô bỏ lại thật xa. Tuy rằng trước mắt hai người không có nổi tiếng, nhưng lại có tài nguyên tốt, diễn xuất của hai người lại tính là không sai. Nổi tiếng bất quá chỉ là sự tình trước mắt, nghe nói bộ phim trên tay cô đã muốn đóng máy. Cô không thèm để ý đến thợ trang điểm, những người này liền biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Cô chỉ nhìn Vu Thi Lam, trên mặt đầy thành khẩn ý tốt, kia kế tiếp liệu có nghĩ tới muốn phải đón cái thể loại phim gì không? Thợ trang điểm đang làm tóc cho Vu Thi Lam cũng không tiện quay đầu lại, liền nhìn Khâu Diệp trong gương, nói, còn không biết, phải đợi Trần Ca an bài. Vu Thi Lam tuy rằng không biết làm sao có thể cùng người khác thân cận, nhưng là đối với người có ý đồ. Chỉ cần không phải rõ ràng làm ra ý ác, cô bình thường cũng không muốn đắc tội với người. Khâu Diệp trương trương miệng, cái gì cũng đều không có nói ra, mặt đầy khó xử muốn nói lại thôi. Vu Thi Lam cùng cô ta cũng không có cái gì giao tình. Giờ phút này thấy cô ta làm ra vẻ ta đây liền cũng chỉ làm bộ tỏ thái độ không phát hiện. Cô cũng không phải là người hay để trong lòng. Nhất là đối phương là người cô không thèm để ý thấy Vu Thi Lam không phối hợp. Khâu Diệp không thể kiềm chế, chỉ phải nói thẳng, lại nói tiếp chúng ta đều không dễ dàng. Tuy rằng thời gian tiến vào công ty sớm, nhưng đều phải nhường đường cho tân nhân. Nay trong tay tân nhân lại có tài nguyên tốt dùng đều muốn không hết. Chúng ta nơi này cũng chỉ có thể chờ, còn không biết có hay không đợi được một cái kịch bản tốt. Đây là đang nói Vương Vân sao? Châm ngòi vào quan hệ của cô cùng Vương Vân sao? Khâu Diệp có biết hay không? Cô cùng Vương Vân đã sớm liền không hề chung sống hòa bình rồi. Vu Thi Lam cũng không có nói tiếp. Cô ở trong gương thần sắc thản nhiên, như căn bản giống như là không có nghe vào lời này. Khâu Diệp không khỏi có chút sốt ruột, bất quá nói như thế nào cũng đã muốn chuẩn bị sẵn suy nghĩ trong đầu. Cô cũng không có làm rối loạn đầu trận tuyến, trái lại tôi không quan trọng, dù sao lúc trước tôi cũng cùng cô đều là thủ hạ của Emmy. Nhưng cô lại không giống vậy, cô là Trần Tổng giám trực tiếp từ bên Emmy mà kéo qua. Nhưng hiện tại, đồng dạng là tân nhân nhưng lại đối đãi khác biệt, tôi đều cảm thấy thay cô mà ủy khuất. Vu Thi Lam bên môi gợi lên một mặt cười, lời này của Khâu Diệp. Là thật thay cô mà ủy khuất sao? Như thế nào lại không đi thay cô mà xuất đầu đi? Như vậy lại đi đến trước mặt cô mà châm ngòi. Đơn giản hy vọng cô cùng Vương Vân nháo lên mà thôi. Nhưng là cô cùng Vương Vân nháo lên rồi. Đối với Khâu Diệp có cái gì tốt đây? Vu Thi Lam còn không có suy nghĩ rõ ràng. Cửa phòng trang điểm lại một phen bị người bên ngoài đẩy vào. Tiếp đến là tiếng, đát đát, của giày cao gót đi tới. Âm thanh càng ngày càng gần. Vu Thi Lam vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Vương Vân đi tới đứng bên cạnh Khâu Diệp. Vu Thi Lam liền rõ ràng ngậm miệng lại. Cái gì cũng không có tính toán nói. Tầm mắt của Vương Vân dừng lại ở trên người cô 2 giây rồi mới rời đi. Chuyển đến trên người Khâu Diệp. Nhưng là không khách khí đem cô ta từ trên xuống dưới đánh giá một vòng. Khâu Diệp thì đang nói cái gì đây? Cái gì mà ủy khuất hay không ủy khuất? Nếu là ủy khuất, không bằng tôi giúp cô cùng công ty nói một tiếng. Cô nói, sắc mặt của Khâu Diệp lập tức đỏ lên. Này là vì sau lưng nói xấu người liền trực tiếp bị bắt được cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ đến lời Vương Vân nói. Trong lòng lửa giận lại đột nhiên thẳng thẳng dâng lên. Vương Vân là ý gì đây? Cho dù này được công ty coi trọng vài phần, còn giúp cô cùng công ty nói một tiếng, tưởng rằng như vậy uy hiếp được cô sao? Cô lại như thế nào lại được coi trọng? Bất quá cũng chỉ là một tiểu nghệ nhân của công ty. Chính là Kiều Phỉ Vũ ở công ty cũng không dám nói có thể đem ai đuổi đi. Vương Vân cô ta dựa vào cái gì dám nói như vậy? Vương Vân nhìn gương mặt Khâu Diệp tràn đầy tức giận, biết cô ta đã hiểu lầm, bất quá cũng không tính toán đi giải thích, nguyên bản chính là cô cũng đang muốn uy hiếp Khâu Diệp. Cô hất cao cằm, hướng về phía Khâu Diệp khinh miệt hừ một tiếng, nếu nói lúc trước cô không dám quá mức đắc tội với người. Nhưng hiện tại cô quả nhiên cái gì cũng không sợ, Tả Hữu lại làm việc khác cũng vui lòng, cũng sẽ không mất đi tính mạng. Như vậy các sự tình còn lại, ngày xưa cô là một quý phi nương nương đắc ý, có cái gì mà phải sợ. Khâu Diệp càng phát ra sinh khí, nhưng cố tình, thật không dám làm gì đối với Vương Vân. Trong chốc lát, lễ tuyên truyền liền muốn bắt đầu. Này bộ phim là của nữ chủ, hơn nữa cô cũng tự nhận là diễn rất khá, nếu có thể dựa vào bộ phim này mà phát sáng một phen. Cô thật đúng là không muốn tiếp tục lưu lại Thanh Lâm. Cô thải giày cao gót bước đi, thở phì phò, nhưng là đi tới cửa, lại rốt cuộc không nhịn được nghẹn khuất trong lòng, xoay người nhìn Vương Vân cùng Vu Thi Lam, lạnh lùng cười cười, người đang làm gì, ông trời đều có thể nhìn thấy, người nào đó thật sự có lương tri, liền không nên đầu tiên là lợi dụng người khác bước vào Thanh Lâm. Sau đó liền vong ân phụ nghĩa cướp đoạt tài nguyên của người khác. Người như thế, thật đúng là xúc sinh cũng không bằng. Mắng xong, cảm giác cuối cùng cũng xem như là một ngụm ác khí. Khâu Diệp mới nghênh ngang bước đi. Nhưng là Vương Vân, lại bỗng nhiên không biết như thế nào đối mặt với Vu Thi Lam. Vu Thi Lam căn bản cũng không có muốn đối mặt với Vương Vân. Cô vỗ vỗ tay thợ trang điểm. Đứng lên, được rồi, tóc như vậy là tốt rồi. Tôi còn có việc trước đi ra xem một cái. Cô cứ vội vàng đi. Vương Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Thi Lam đi. Nhưng là trong lòng trải qua tư vị, lại không ai có thể tháo bỏ. Nguyên lai mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, mặc kệ cô cỡ nào muốn tránh đi, cuối cùng cô vẫn thiếu Vu Thi Lam rất nhiều. Đầu buổi tuyên truyền là thả phiến hoa siêu bự. Sau đó mới có người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu buổi tuyên truyền hôm nay. Đích xác như Vu Thi Lam sở liệu, nam chủ Cố Bùi không thể xem nhẹ, nhưng là Khâu Diệp không có tính đề tài, người lại không nổi tiếng, cho nên tự nhiên là xem nhẹ cô ta. Đối tượng phỏng vấn của người dẫn chương trình cũng biến thành cô và Vương Vân. Một loạt hoạt động diễn ra, Khâu Diệp đã sớm ngồi ở phía dưới, tuyên truyền tới phần hậu kỳ. Không khí cũng càng thoải mái hơn một ít, người dẫn chương trình liền hỏi Cố Bùi. Trong phim, Huyết Sắc, anh là một vị công tử đại thiếu gia, kia đối với ba người phụ nữ đồng dạng ái mộ, cá nhân anh thích ai nhiều nhất đây? Cố Bùi khi nổi tiếng cũng còn rất trẻ, hôm nay fan tới tham gia tuyên truyền phim này, kỳ thật hơn phân nửa đều là fan của hắn, người dẫn chương trình ám chỉ vấn đề này mà đi hỏi. Ở dưới fan liền hét lên, Cố Bùi ngại ngùng cười nói, tấn theo nhân vật mà nói, tôi đây tự nhiên là thích vai nữ chủ của Khâu Diệp. Mỹ lệ ôn nhu, trí tuệ hào phóng, tôi tin chắc mọi người xem phim cũng giống như tôi, cũng rất thích cô ấy. Vương Vân cười tiếp nói, cũng không phải vậy, tôi diễn cái kia nhân vật tâm ngoan thủ lạt, tâm địa tàn nhẫn, xử sự độc ác. Trong một thoáng biến thành một cái nhân vật phản diện, nam chủ chính là người trượng nghĩa, như thế nào có thể thích nhân vật phản diện đây? Người dẫn chương trình cười gật đầu, liền nhìn về phía Vu Thi Lam, Vu Thi Lam cũng liền cười nói, tôi cái nhân vật kia càng đáng sợ hơn, ngay từ đầu liền bỏ nam chủ, sau này trở lại cũng không phải vì tình yêu chân thật. Nam chủ càng là xem thường, người dẫn chương trình liền cười. Xem ra, này nam chủ thật đúng là không đòi vui. Các cô đây là đẩy qua đẩy lại. Bất quá cũng là, tôi hôm nay cấp cho mọi người một đoạn rất phấn khích trong bộ phim. Tin chắc một người xem xong, khẳng định cũng hiểu được các cô không cần nam chủ là điều bình thường. Cách chương.